Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Kiều, biên dịch Jessica Lee. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 46. Lần này cục trưởng phòng ra tay giúp đỡ, Lâm Hiểu Phong thực sự cảm kích. Bất quá hắn cũng không khách khí, quay đầu lại nói với Lưu Thường: Lão Lưu, yên tâm đi, cục trưởng phòng sẽ không bạc đãi cậu đâu. Đa tạ cục trưởng phòng, Lưu Thường vội vàng gật đầu. Tuy cậu ta đang còn đi học, hiểu biết xã hội có lẽ không nhiều, nhưng đồ ngốc cũng biết đây là một cơ hội cực tốt. Cục trưởng phòng đưa hai người đến trước cổng học viện thể dục, sau đó lái xe rời đi. Trên đường quay về ký túc xá, Lưu Thường nhịn không được hỏi: Hiểu Phong, rốt cuộc cậu với cục trưởng phòng quan hệ thế nào vậy? Cục trưởng phòng có thể giúp một chuyện lớn như vậy, đương nhiên đều vì nể mặt Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong dày dày mũi, nghĩ sau này Lưu Thường theo cục trưởng phòng làm việc, quá phần nửa cũng sẽ tiếp xúc sự kiện thần quái. Vì thế Lâm Hiểu Phong liền vắn tắt kể lại chuyện về tổ điều tra thần quái, cùng với việc mình giúp cục trưởng phòng bắt quỷ cho cậu ta nghe. Nghe xong, Lưu Thường không khỏi trợn mắt há mồm kinh ngạc. Lúc trước cậu ta cũng từng gặp yêu quái, biết được trên đời này đích thực có quỷ. Nhưng những gì Lâm Hiểu Phong vừa kể hoàn toàn vượt xa khỏi tầm hiểu biết của cậu ta. Cuối cùng Lưu Thường cũng hiểu được vì sao lần này cục trưởng phòng lại giúp đỡ như vậy. Hiện giờ tôi học đạo thuật có được không? Lưu Thường cười hỏi. Lâm Hiểu Phong hỏi: Cậu thật sự muốn học sao? À, nói giỡn thôi, Lưu Thường xua tay. Cậu ta không giống Hoàng Mập. Lưu Thường suy xét sự việc rất toàn diện, đối với yêu ma quỷ quái nào có đơn giản như vậy, không cẩn thận sẽ mất mạng như trời. Cậu ta chỉ muốn sống bình an với người mình yêu là được rồi. Hai người quay trở lại ký túc xá, Hoàng Mập với Từ Hướng Dương cũng vừa lúc tan học, đang ngồi trong phòng nói chuyện phiếm. Thấy Lâm Hiểu Phong cùng với Lưu Thường trở về, vội vàng hỏi: Thế nào, ok chứ? Lâm Hiểu Phong nói lại một lượt, Hoa Mập hung hăng vỗ đùi bố một cái: Hoàng Quế Hoa đúng là quá đáng, tham giàu khinh nghèo, giờ là thời đại nào rồi, sao còn mấy cái loại tư tưởng phong kiến như vậy? Không sao rồi, mọi chuyện đã xong, tối nay tôi mời các cậu ăn cơm. Lưu Thường tâm trạng thực tốt, vừa giải quyết được phía bên nhà của Chu Tiểu Nhu, còn được cục trưởng phòng hứa nhận vào cục cảnh sát làm việc sau khi tốt nghiệp. Bốn người kéo nhau ra quán ăn, cùng đánh chén một bữa. Lâm Hiểu Phong vốn không muốn uống quá nhiều, nhưng lần này hắn đã giúp Lưu Thường việc lớn. Lưu Thường liên tục mượn rượu cảm tạ, một hai bắt hắn uống. Cuối cùng bốn người đều uống đến say mềm, quay lại ký túc xá, cả đám ngả lăn ra ngủ say như chết. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hiểu Phong bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức. Hắn ngáp dài, cầm điện thoại lên xem, là Trấn Phong đạo nhân gọi. Alo, Trấn Phong ca, có việc gì vậy? Trấn Phong đạo nhân nói: Mau ra trước cổng trường, ta dẫn cậu đi xem niềm vui bất ngờ. Cậu cần sớm vậy không? Chờ tôi một chút đi. Lâm Hiểu Phong ngồi dậy, thấy ba người Hoàng Mập, Lưu Thường, Từ Hướng Dương đều đang ngủ say. Trong ký túc xá vẫn còn nồng nặc mùi rượu. Lâm Hiểu Phong là vệ sinh xong xuôi, thay một bộ quần áo mới, lập tức rời khỏi phòng. Vừa ra tới đã thấy Trấn Phong đạo nhân đang đứng bên cạnh chiếc xe, hướng mình vẫy vẫy tay. Trấn Phong ca, niềm vui bất ngờ đâu? Lâm Hiểu Phong đi đến trước mặt ông ta hỏi. Nói thật, Lâm Hiểu Phong cũng không quá mong chờ cái gì gọi là niềm vui bất ngờ của Trấn Phong đạo nhân. Người ham tiền như ông ta có thể cho mình niềm vui bất ngờ gì chứ? Trấn Phong nói: Lên đi, xem chừng cũng phải mất 2 tiếng mới đến nơi. Lâm Hiểu Phong nghi hoặc trèo lên xe, hai người khởi hành, chẳng mấy chốc đã ra tới cao tốc, sau đó chạy thẳng về hướng bắc. Lâm Hiểu Phong cảm thấy buồn ngủ, nói: Đến nơi thì gọi tôi. Nói xong hắn liền ngả đầu làm một giấc. Trong lúc mơ mơ màng màng, không biết ngủ bao lâu, chiếc xe chợt rung lắc dữ dội, khiến cho Lâm Hiểu Phong tỉnh càng ngủ. Vừa mở mắt, phát hiện Trấn Phong đạo nhân vẫn đang lái xe, chạy trên một con đường gập ghềnh lên núi. Lâm Hiểu Phong nhìn ra bên ngoài, thấy hai bên núi non cao ngất. Tỉnh rồi à, còn khoảng 10 phút nữa thì đến. Trấn Phong cười nói. Lâm Hiểu Phong gãi đầu. Ông nói niềm vui bất ngờ chính là đưa tôi lên núi ngắm cảnh à? Đến nơi đó cậu sẽ biết. Xe lại lắc lư chạy một hồi, rốt cuộc cũng tới một sơn thôn nghèo nàn. Lâm Hiểu Phong theo Ma Lân Long đi vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, trước giờ chưa từng thấy nơi nào nghèo nàn như vậy. Nhà cửa đều là dùng bùn đất đắp thành, trông giống như sắp sập đến nơi. Ông muốn làm gì? Lâm Hiểu Phong còn chưa dứt lời, liền nhìn thấy giữa thôn có một ngôi trường mới xây, bên trên còn viết bốn chữ Tiểu học Trấn Phong. Lâm Hiểu Phong đột nhiên nhớ tới câu nói của Trấn Phong đạo nhân vẫn thường treo ngoài miệng. Ta phải chu cấp cho mấy bạn nhỏ vùng núi nghèo khó. Ông đùa thôi phải không? Người như ông thật sự quên tiền làm từ thiện sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Trấn Phong gật đầu. Ta nói khẳng định cậu không tin, cho nên dẫn cậu đến xem tận nơi. Chiếc xe dừng lại trước cổng trường. Trấn Phong đạo nhân mở ra cốp xe, hướng Lâm Hiểu Phong hô lên. Tiểu tử, qua đây giúp một tay. Lâm Hiểu Phong vội vàng tới cốp xe, bên trong có hai cái thùng. Lâm Hiểu Phong bê một cái, thấy rất nặng. Trấn Phong dẫn hắn vào bên trong, bất ngờ có rất nhiều bạn nhỏ chạy ùa ra khỏi lớp. Lũ trẻ trông vẫn còn ít tuổi, ăn mặc rách rưới, nhèm nhuốc bẩn thỉu, trên mặt còn dính không ít bùn đất. Rõ ràng Trấn Phong không phải là lần đầu đến đây. Các bạn nhỏ vây quanh hai người, ríu rít nói chuyện bằng tiếng miền núi. Lâm Hiểu Phong nghe không hiểu lắm. Trấn Phong cười nói. Mọi người đừng nóng vội. Nói xong liền mở thùng, bên trong toàn là sách vở, truyện tranh các loại. Lâm Hiểu Phong cũng mở thùng, sau đó hỗ trợ Trấn Phong đạo nhân phát cho các bạn nhỏ. Lúc này một ông lão từ bên trong đi ra, Trấn Phong đạo nhân liền giới thiệu. Đây là hiệu trưởng trường tiểu học Trấn Phong, thầy Tôn. Hiệu trưởng Tôn chắc cũng phải đến 80 tuổi, chân đi khập khiễng. Tay ông ta cầm quài trượng, dùng tiếng phổ thông lơ lớ nói chuyện cùng với Trấn Phong đạo nhân. Trấn Phong hỏi thăm tình hình gần đây của trường, xem có thiếu thứ gì không, quần áo bọn trẻ có đủ mặc hay không. Cuối cùng Trấn Phong đạo nhân lôi ra một quyển sổ tay, sau đó ghi chép nói: lần sau tôi tới sẽ mang cho ngài mấy thứ này. Được, vậy thì tốt quá. Hiệu trưởng Tôn gật đầu. Lâm Hiểu Phong nhìn lũ trẻ ôm sách vở cười nói vui đùa ngoài sân, trong lòng cảm thấy cực kỳ ấm áp. Nhìn cái gì mà nhìn, đi thôi. Trấn Phong đạo nhân chụp vai của Lâm Hiểu Phong một cái. Lâm Hiểu Phong nhìn không được hỏi: vất vả lên một chuyến, sao không ở lại thêm một lát? Trấn Phong đạo nhân lườm hắn một cái: chúng ta lên tặng đồ, không phải là du lịch ngắm cảnh, đồ đưa đến nơi là xong rồi. Hai người vội vàng tới, vội vàng đi. Trên đường xuống núi, một lúc sau tâm trạng của Lâm Hiểu Phong mới bình tĩnh lại. Nói thật, niềm vui bất ngờ của Trấn Phong đạo nhân đích thực khiến cho hắn vừa mừng vừa kinh ngạc. Kinh ngạc là vì không ngờ Trấn Phong đạo nhân lại thực sự quyên góp giúp đỡ mấy bạn nhỏ vùng núi nghèo khó. Mừng đương nhiên là vì mình không nhìn lầm lão già này. Chắc nhiều người vẫn thắc mắc vì sao Lâm Hiểu Phong nguyện ý làm việc cho Trấn Phong đạo nhân. Đương nhiên không phải vì mấy đồng tiền công. Trực giác của Lâm Hiểu Phong trước giờ rất chính xác. Hắn vẫn luôn cảm thấy nhân phẩm của Trấn Phong đạo nhân không tệ. Khuyết điểm duy nhất có lẽ chính là tham tài. Này Trấn Phong ca, sao trước giờ lại gạt tôi chuyện này? Lâm Hiểu Phong móc điếu thuốc châm lửa hút. Trấn Phong nói: ta lừa gạt hồi nào? Ta vẫn luôn nói với thằng nhóc cậu là ta muốn kiếm tiền chu cấp cho mấy bạn nhỏ vùng núi nghèo khó, chẳng qua cậu không tin mà thôi. Lâm Hiểu Phong không khỏi trợn mắt. Mẹ nó, đúng là lão rùa già này vẫn luôn nói thế, chẳng qua mình không chịu tin mà thôi. Lâm Hiểu Phong trợn mắt lườm ông ta một cái. Vậy sao ông đột nhiên cho tôi niềm vui bất ngờ này? Trấn Phong sắc mặt nghiêm túc nói: bởi vì ta không muốn bị cậu hiểu lầm. Lúc trước chẳng phải cậu vẫn nói với ta quân tử yêu tiền cũng phải biết chừng mực đó sao? Ta và cậu không cùng quan điểm. Ta cho rằng chỉ cần kiếm tiền được, dùng thủ đoạn gì cũng không sao, chỉ cần dùng nó làm chuyện có ích là được. Trấn Phong nói tiếp: tuy mang tiếng gạt tiền của đám người giàu có đó, nhưng lại có thể cải thiện cuộc sống sinh hoạt của các bạn nhỏ vùng núi nghèo khó. Nếu nói gạt người sẽ bị báo ứng, vậy cứ báo ứng lên người ta là được rồi. Trấn Phong dày mũi. Mặt khác, tôi cũng không phải là người làm chuyện tốt không muốn lưu danh, cũng không muốn để cho cậu hiểu lầm mãi thế, cho nên hôm nay dẫn cậu tới đây một chuyến. Lâm Hiểu Phong nói. Ông nói cho tôi niềm vui bất ngờ, thật đúng là làm cho tôi vừa vui vừa bất ngờ. Vui đúng không? Trấn Phong liền tranh thủ rèn sắt khi còn nóng. Cậu thấy tụi trẻ đáng thương như vậy, có phải nên thể hiện một chút tình thương hay không? Quên tiền? Lâm Hiểu Phong hỏi. Trấn Phong vội vàng xua tay. Không cần, nói tiền nhiều sẽ vướng tục khí, chẳng qua sau này ta đi kiếm tiền gặp phải phiền phức, cậu xem có thể giúp ta miễn phí hay không? Lâm Hiểu Phong không khỏi thầm mắng, lão già này thật đúng là bản tính không đổi. Bất quá, Trấn Phong đạo nhân ham tiền đã ngấm vào xương tủy, muốn sửa đổi e là cả đời này cũng đừng hòng. Lâm Hiểu Phong nói. Chỉ cần ông kiếm tiền quyên góp cho mấy bạn nhỏ vùng núi nghèo khó, tôi sẽ không lấy công. Trấn Phong gật đầu. Một câu đã định. Hai người quay lại trước cổng học viện thể dục Thành Đô, đã là 3 giờ chiều. Trấn Phong nói ông ta còn có việc liền rời đi. Lâm Hiểu Phong một mình đi vào trong vườn trường, ngồi xuống ghế không ngừng suy tư về chuyện của Trấn Phong. Đột nhiên di động vang lên, là Hạng Chu gọi tới. Alo, mỹ nữ, sao đột nhiên gọi cho tôi? Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Hạng Chu có vẻ khẩn trương. Lâm Hiểu Phong, cậu đang ở đâu vậy? Tôi á? Đang ở trường, có việc gì thế? Lâm Hiểu Phong hỏi. Rất nhiều giáo đồ của Thánh Kim Giáo đã tiến vào Thành Đô. Hạng Chu vừa nói xong, Lâm Hiểu Phong liền ngây ra một hồi. Là vì Tư Hướng Dương sao? Chỉ e là vậy, Hạng Chu nói. Căn cứ theo tin tình báo, xung quanh trường học các cậu đã bị người của Thánh Kim Giáo cho vào tầm ngắm. Lâm Hiểu Phong gắt gao cau mày. Sao đột nhiên lại như vậy? Hạng Chu nói. Tôi cũng vừa mới nhận được tin thôi. Dừng một chút, cô nói tiếp. Lúc trước Thánh Kim Giáo đột nhiên rút lui, Tư Đồ Minh Lãng bị chặt bỏ một cánh tay, chỉ e là do Tà Khứ Chân làm, cũng chỉ có ông ta mới có thể khiến cho cả Thánh Kim Giáo rút lui toàn bộ. Ý cô nói, sau khi Tây Tà rời đi, bọn chúng vẫn chưa từ bỏ ý định, lại muốn bắt Tư Hướng Dương. Đúng vậy. Cô có đối sách gì không? Hạng Chu đầu kia điện thoại cười khổ. Cậu tưởng là tôi là thần tiên à? Chuyện này tốt nhất chính là làm bộ không biết, cứ để bọn chúng bắt Tư Hướng Dương. Bọn chúng muốn ép cha của Tư Hướng Dương giao ra Tử Nhân Kinh sẽ không hại tính mạng của cậu ta đâu. Tôi đề nghị cậu tốt nhất không nên nhúng tay vào chuyện này, không cẩn thận bại lộ ra chuyện cậu biết quỷ thuật, sự tình sẽ trở nên càng nghiêm trọng. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong trầm xuống, để mặc cho Tử Hướng Dương cho đám người Thánh Kim Giáo bắt đi, nói thật với tính cách của hắn chắc chắn không làm được. Ngoại trừ cách này còn cách nào khác không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Hạng Chu lớn tiếng nói. Cậu điên à? Lần này Thánh Kim Giáo muốn làm lớn, cậu tưởng dùng thân phận đệ tử Mao Lân Long là có thể chống lại bọn chúng sao? Cô nói tiếp. Chuyện này liên quan đến Tử Nhân Kinh, trừ phi sư phụ Mao Lân Long của cậu đích thân đến ký túc xá bảo vệ cho Tử Hướng Dương, cậu vì một bạn học mà không cần mạng sống của mình sao? Chuyện này cô đừng xen vào, tôi sẽ tự mình nghĩ cách. Lâm Hiểu Phong nói xong liền muốn cúp điện thoại. Tôi tắt điện thoại thử xem. Hạng Chu trầm mặc hơn 10 giây, sau đó mắng té tát. Lâm Hiểu Phong, cậu đúng là đồ con rùa, hoàn toàn không biết phân nặng nhẹ. Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng của Hạng Chu lại rất vui. Dù chỉ là bạn học, Lâm Hiểu Phong cũng cam lòng bất chấp nguy hiểm bảo vệ cho hắn, chứng tỏ hắn là một người trọng tình trọng nghĩa. Hạng Chu càng nghĩ càng cảm thấy yêu thích hắn. Bất quá cô vẫn nói. Đồ con rùa, nghe cho rõ đây. Đêm nay khoảng 2 giờ Thánh Kim Giáo sẽ ra tay, trực tiếp cho người đi bắt Tử Hướng Dương, hoặc sẽ câu mất 3 hồn 7 phách của cậu ta. Nếu là vế sau, cậu còn có thể dễ dàng ngăn cản. Nếu là vế trước, tốt nhất cậu nhanh chóng thông báo cho cục trưởng phòng, nhờ cảnh sát qua đấy hỗ trợ. Đám người này trên tay tên nào chả dính vài mạng người, sau khi bắt được, bất kể ra sao cũng phải quay bọn chúng một trận. Lâm Hiểu Phong hai mắt sáng ngời. Tuyệt vời, có cách hay như vậy sao không nói sớm? Hạng Chu mắng. Hay cái gì? Thánh Kim Giáo không phải là vì cậu mà tới, cậu làm như vậy ngang bằng khiêu chiến với Thánh Kim Giáo, phạm vào tội chết. Đến lúc đó bọn chúng trả thù, tôi chỉ còn biết đi nhặt xác cho cậu. Nói xong, Hạng Chu giận dữ cắt đứt điện thoại. Lâm Hiểu Phong lại bấm số, vội vàng gọi cho cục trưởng phòng. Hắn cũng không dài dòng, trực tiếp báo lại tình huống bên này. Cục trưởng phòng nghe xong, nói lập tức sẽ phái người âm thầm tới hỗ trợ bọn họ, để đặc cảnh đóng giả làm học sinh, ẩn mình trong mấy gian phòng xung quanh. Lâm Hiểu Phong quay lại ký túc xá, thấy Từ Hướng Dương, Hoa Mập cùng với Lưu Thương đang ngồi chơi bài. Ba người không hề biết nguy hiểm đang cận kề. Hoa Mập phát hiện sắc mặt của Lâm Hiểu Phong có chút không thích hợp, liền hỏi: Hiểu Phong, sao thế? Lâm Hiểu Phong cũng không biết nên nói với bọn họ như thế nào. Thấy hắn im lặng, Hoa Mập nhíu mày: Hiểu Phong, cậu nói thẳng ra đi, sao cứ úp úp mở mở như thế? Lưu Thương cũng quay lại nói: Có chuyện gì sao? Lâm Hiểu Phong gật đầu nói: Được rồi, để tôi nói rõ một chuyện của lão Từ đã. Từ Hướng Dương kinh ngạc: Nói rõ cái gì? Lần trước cậu bị bắt cóc, thật ra không phải là người của công ty đòi nợ gì cả. Lâm Hiểu Phong ngồi xuống bên cạnh Từ Hướng Dương, kể lại đầu đuôi câu chuyện, bao gồm cả việc mình và Hoàng Mập là người của giới âm dương. Đêm nay không biết sẽ phát sinh ra tình huống gì, nói sớm cho Từ Hướng Dương biết để cậu ta chuẩn bị tinh thần cũng tốt, tránh cho Thánh Kim Giáo đột ngột tấn công. Từ Hướng Dương cũng không biết xảy ra chuyện gì. Sau khi nói rõ mọi chuyện, bốn người ngồi trong phòng hút thuốc lá, khói bốc mịt mù. Đương nhiên Từ Hướng Dương vẫn chưa thể tiếp thu hết những lời nói của Lâm Hiểu Phong. Rốt cuộc cậu ta cũng chỉ là người bình thường, sao dễ tin mấy chuyện quỷ thần. Lưu Thương cau mày hỏi: Hiểu Phong, ý cậu muốn nói cha của lão Từ không phải thiếu nợ, mà là có được bảo bối, bị người của Thánh Kim Giáo truy sát sao? Không sai. Lúc trước bọn chúng tới bắt lão Từ là vì muốn dùng cậu ấy làm con tin, ép bác trai giao ra bảo bối. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Hòa Mập hung hồ nói: Còn mẹ nó, lũ Thánh Kim Giáo khốn kiếp, nếu thầy ta còn ở đây, bọn chúng có dám hoành hành như vậy không? Ngoài miệng thì mắng chửi như vậy, thế nhưng trong lòng của Hoàng Mập cũng chẳng nghĩ được cách nào. Thánh Kim Giáo đã an bài xong xuôi, bao vây xung quanh học viện thể dục, cho dù bốn người mọc cánh cũng chạy không thoát. Chỉ có thể chờ cục trưởng phòng phái người qua đây, xem lúc đó có thể dựa vào cảnh sát bắt đám Thánh Kim Giáo này hay không. Rất mau màn đêm buông xuống, trong ký túc xá của Lâm Hiểu Phong, học sinh đều lặng lẽ rời đi, thay vào đó là vô số đặc cảnh đóng giả làm học sinh ẩn náu bên trong các gian phòng. Từ Hướng Dương vốn có chút lo lắng, nhưng sau khi cảnh sát đến cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Theo suy nghĩ của cậu ta, nhiều cảnh sát như vậy chẳng lẽ không đối phó được một đám người của Thánh Kim Giáo. Lâm Hiểu Phong thì ngược lại, trong lòng luôn cảm thấy bất an. Hướng Hầm Mập và Lưu Thương dặn dò: Hai cậu nhớ bảo vệ cho lão Từ thật tốt, nếu có tình huống gì dẫn cậu ta trốn đi, tôi sẽ cản phía sau. Hoa Mập cầm ná trong tay vỗ ngực nói: Yên tâm, nhất định không thành vấn đề. Trên một tòa nhà cao tầng bên ngoài học viện thể dục Thành Đô, Tô Đồ Minh Lãng mặc áo da màu đen, sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía của học viện. Đứng phía sau hắn là một lão già tóc đỏ. Lão già này trong khoảng hơn 60 tuổi, trên cổ quấn một con rắn nhỏ lấp lánh ngũ sắc. Con rắn này không ngừng thè lưỡi phun ra phì phì, vừa thấy đã biết là vật cực kỳ độc. Ô Thúc, lần này ngoại trừ bắt sống Từ Hướng Dương, còn phải giết chết Lâm Hiểu Phong. Ánh mắt của Tư Đồ Minh Lãng toát lên sự hận thù. Hắn đã bị người ta chặn một cánh tay, sau khi quay về Thánh Kim Giáo đều bị tuột dốc không phanh. Tuy miễn cưỡng giữ được chức thiếu giáo chủ, thế nhưng kẻ khác đã bắt đầu lăm le nhòm ngó vị trí của hắn. Nếu là trước kia, với hành vi độc ác tàn nhẫn của Tư Đồ Minh Lãng, ai dám động tới hắn. Nhưng hiện tại trong Thánh Kim Giáo đã có kẻ phao tin làm loạn, nói tuyệt đối không thể để cho một tên tàn phế lên làm giáo chủ. Kẻ đứng đằng sau tin đồn này chẳng ai khác, chính là kẻ mà Tư Đồ Minh Lãng gọi là Ô Thúc. Ô Đảo Minh ngoài mặt vẫn giả bộ tươi cười nói: Thiếu giáo chủ, hành động lần này của chúng ta chỉ nhằm vào Từ Hướng Dương, còn chuyện đối phó Lâm Hiểu Phong để sau mới bàn. Tốt nhất là ngài tự mình báo thù, lần này sử dụng người cũng như tài nguyên của Thánh Kim Giáo. Tuy ngài là thiếu giáo chủ nhưng vẫn còn quá trẻ, làm việc không được thận trọng. Tư Đồ Minh Lãng vừa nghe gắt gao siết chặt nắm đấm. Nếu là trước kia, Ô Đảo Minh sao dám nói chuyện với hắn như vậy? Cái gì mà sử dụng người cũng như tài nguyên của Thánh Kim Giáo? Thiếu giáo chủ chẳng lẽ không được quyền làm như vậy? Trong lòng của Tư Đồ Minh Lãng biết Ô Đảo Minh cố tình khiêu khích, muốn chọc tức mình. Này đã khác xưa, Tư Đồ Minh Lãng hít sâu một hơi, nói: Ô Thúc, ta tự mình nghĩ cách giết chết Lâm Hiểu Phong, sẽ không tùy tiện dùng người trong giáo đâu. Ô Đảo Minh gật đầu. Không phải là Ô Thúc muốn làm khó ngài, chẳng qua sự việc này quá trọng đại, nhất định phải bắt được Từ Hướng Dương. Tin tức về Tử Nhân Kinh chỉ e giữ không được bao lâu nữa. Nếu tin này truyền ra ngoài, xem ra Thánh Kim Giáo chúng ta chẳng còn chút hy vọng nào. Tư Đồ Minh Lãng nghĩ thầm, chẳng phải ngươi đã cố tình làm khó ta sao? Bất quá ngoài miệng vẫn nói: Được rồi, Ô Thúc yên tâm, ta biết phân nặng nhẹ, khẳng định sẽ không làm hỏng đại sự bổn giáo. Ô Đảo Minh khẽ gật đầu, trong lòng thoáng chút kinh ngạc. Tư Đồ Minh Lãng có thể nói là trẻ tuổi ngạo khí, trước giờ không để bất kỳ kẻ nào trong mắt, chính vì thế mà đắc tội không ít người. Ô Đảo Minh đương nhiên cũng là một trong số đó. Nếu trước kia Tư Đồ Minh Lãng có thể trầm ổn nhẫn nhịn như bây giờ, sẽ không đến mức bị mọi người xa lánh. Đêm khuya dần, Lâm Hiểu Phong vác theo yêu đao phiêu huyết, cầm theo túi ra, ngồi cạnh cửa sổ. Bên ngoài hành lang, những cảnh sát đó vẫn đang chăm chú nhìn về phía phòng bọn họ. Nếu có tình huống gì, có thể lập tức ứng cứu. Hòa Mập lấy nước mắt trâu bôi lên mí mắt, sau đó bảo Lưu Thương cùng Thứ Hướng Dương khai minh đồ. Lâm Hiểu Phong nhìn đồng hồ trên di động, đã sắp đến 11:30, không biết rốt cuộc Thánh Kim Giáo sẽ ra tay lúc nào. Hắn tập trung tinh lực nhìn ra ngoài cửa sổ. Lâm Hiểu Phong đang chịu áp lực rất lớn, cực kỳ lớn. Cho dù có nhiều đặc cảnh ở đây, đối phó Thánh Kim Giáo e không đủ. Tại sao ư? Thánh Kim Giáo thế lực khổng lồ, cao thủ biết yêu thuật không ít, không phải ai cũng có thể đối phó được. Trước mắt Lâm Hiểu Phong cũng chỉ có thể đi bước nào tính bước đó mà thôi. Đột nhiên hắn thoáng thấy bóng người ở bên dưới ký túc xá. Đám người này đều mặc áo đen, động tác rất nhanh nhẹn. Rốt cuộc đã tới. Lâm Hiểu Phong thâm trầm hít sâu một hơi, hắn ngửi được một mùi hương nhàn nhạt. Không quá 2 giây, Lâm Hiểu Phong liền cảm thấy toàn thân mềm nhũn. Hắn thập giật mình, nghĩ tới cao thủ dùng độc trong Thánh Kim Giáo, lập tức bịt mũi hô lên: Nín thở. Tiếp theo vội vàng mở vòi nước, dùng nước lạnh vả lên mặt mình. Cảm giác buồn rùn lúc nãy mới dần dần rút đi. Ba người Hoàng Mập, Lưu Thương cùng Từ Hướng Dương không kịp ứng phó, oịch một tiếng ngã lăn xuống đất. Các gian phòng xung quanh cũng liên tiếp truyền ra tiếng ngã gục. Không xong. Lâm Hiểu Phong không ngờ Thánh Kim Giáo lại trực tiếp dùng độc. Chợt tiếng của Tư Đồ Minh Lãng vang vẳng bên tai. Lâm Hiểu Phong, hôm nay ta muốn xem ai có thể giúp được ngươi. Tư Đồ Minh Lãng chậm rãi bước vào phòng, phát hiện Lâm Hiểu Phong còn chưa ngất xỉu, không hề tỏ vẻ kinh ngạc. Dù sao cũng là đồ đệ thân truyền của Mao Lân Long, nếu dùng tí độc này đã khiến cho hắn hôn mê, đó mới là kỳ quái. Lâm Hiểu Phong nhìn Tư Đồ Minh Lãng mới một cánh tay, nói: Tư Đồ thiếu giáo chủ, tinh thần vẫn minh mẫn lạc quan, thật là làm ta bội phục. Tư Đồ Minh Lãng vừa nghe thầm mắng: Nếu không phải ngươi, sao ta lại biến thành như vậy? Nếu là trước kia, xem chừng hắn đã sớm nhảy dựng lên chỉ vào mặt của Lâm Hiểu Phong mắng chửi. Nhưng lúc này hắn cố kiềm chế cảm xúc, nói: Ta chỉ thiếu một cánh tay, còn hơn ngươi, chỉ e hôm nay ngươi không giữ nổi tính mạng rồi. Lâm Hiểu Phong nghe vậy không khỏi rùng mình, lớn tiếng nói: Nếu Ô Đảo Minh tiền bối đã tới, sao còn chưa ra mặt? Chẳng lẽ đối phó tiểu bối như ta còn phải chơi trò đánh lén này ư? Kẻ biết dùng độc trong Thánh Kim Giáo không nhiều, nổi tiếng nhất cũng chỉ có một mình Ô Đảo Minh. Lúc này Ô Đảo Minh mới ung dung từ bên ngoài bước vào, tay vứt về con rắn màu sắc sặc sỡ trên cổ. Đệ tử Mao Lân Long quả nhiên không tầm thường, có thể lập tức đoán ra là ai. Lâm Hiểu Phong thấy đúng là lão ta, trong lòng càng thêm khẩn trương. Lời của Ô Đảo Minh nói khiến cho Lâm Hiểu Phong cảm thấy áp lực hơn nhiều so với Tư Đồ Minh Lãng nói. Ô Đảo Minh nổi danh đã lâu, nhất là tại 3 tỉnh Đông Bắc. Lúc trước giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không dám làm. Sau khi gia nhập Thánh Kim Giáo, lên làm phó giáo chủ, lúc này mới ẩn thân, ít khi lộ diện. Ô Đạo Minh nhìn về mặt khẩn trương của Lâm Hiểu Phong, vuốt ve con rắn trên cổ, nói: "Ngươi yên tâm, mục tiêu lần này của Thánh Kim Giáo chỉ có một mình Từ Hướng Dương, không nhằm vào ngươi." Nói xong, lão ta liền vỗ tay, 6-7 người từ bên ngoài đi vào, bắt đầu lục lọi ngăn tủ của Từ Hướng Dương, chẳng tìm được bất cứ thứ gì. Ô Đạo Minh khẽ cau mày, chỉ vào Từ Hướng Dương ra lệnh: "Dẫn hắn đi." Lâm Hiểu Phong muốn xông lên ngăn cản, nhưng không thể. Ban đầu hắn tưởng chỉ có Từ Đồ Minh Lãng dẫn hạ thủ qua đây, bởi dù sao Từ Hướng Dương cũng là người bình thường. Nhưng không ngờ Ô Đạo Minh lại đích thân ra tay. Nếu mình tùy ý động thủ, xem chừng mạng cũng không giữ nổi. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người của Thánh Kim Giáo bắt Từ Hướng Dương đi. Từ Đồ Minh Lãng bị Tà Khứ Chân chặt đứt cánh tay, hắn không dám đi tìm Tà Khứ Chân báo thù, chỉ có thể đem chuyện này trút lên người mình. Lâm Hiểu Phong khẽ đặt tay lên yêu đao phiêu huyết sau lưng, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. Những tưởng Ô Đạo Minh cùng với Từ Đồ Minh Lãng sẽ đồng loạt ra tay, nào ngờ sau khi Từ Hướng Dương đưa đi, Ô Đạo Minh liền nói: "Chuyện giữa các người ta sẽ không nhúng tay." Nói xong, Ô Đạo Minh liền xoay lưng rời đi. Lâm Hiểu Phong thoáng ngây người, không biết lão già này rốt cuộc đã chơi cái trò gì. Từ Đồ Minh Lãng hừ lạnh một tiếng, nhìn nét mặt của Lâm Hiểu Phong, khó chịu nói: "Thế nào, cho rằng một mình ta không đối phó được ngươi sao?" Trong lúc Lâm Hiểu Phong còn đang hoài nghi có phải Ô Đạo Minh cùng với Từ Đồ Minh Lãng có âm mưu gì không, Từ Đồ Minh Lãng đã trực tiếp động thủ. Tay phải của hắn chớp mắt đã xuất hiện một cây cờ nhỏ màu đen. Lâm Hiểu Phong không muốn giao chiến cùng với Từ Đồ Minh Lãng trong ký túc xá. Hòa Mập, Lưu Thường đều đang hôn mê, phòng quá nhỏ, đánh nhau khẳng định sẽ khiến cho bọn họ ngộ thương. Lâm Hiểu Phong rút phiêu huyết, bổ một nhát về phía của Từ Đồ Minh Lãng. Yêu đao phiêu huyết vừa rút ra, toàn bộ căn phòng liền sộc lên mùi máu tươi nồng đậm. Từ Đồ Minh Lãng cũng nhận ra thanh đao trên tay của Lâm Hiểu Phong không phải vật tầm thường, đương nhiên không dám đỡ đòn, vội vàng né người sang bên cạnh. Lâm Hiểu Phong nhân dịp này lao nhanh ra ngoài hành lang, miệng hét lớn: "Có bản lĩnh thì đuổi theo ta!" Từ Đồ Minh Lãng bật cười ha ha, thoáng nhìn Hoàng Mập cùng với Lưu Thương đang nằm dưới đất. Dĩ nhiên hắn biết vì sao Lâm Hiểu Phong lại chạy ra khỏi phòng. Nếu là người bình thường, có lẽ đã trực tiếp dùng Hoàng Mập với Lưu Thương làm con tin. Nhưng Từ Đồ Minh Lãng thì khác. Mặc dù bị cụt mất một cánh tay, mặc dù địa vị trong giáo của hắn bị tụt dốc không phanh, nhưng rốt cuộc hắn vẫn là thiếu giáo chủ của Thánh Kim Giáo, một trong bát đại thiên tài đương thời. Từ Đồ Minh Lãng đương nhiên kiêu ngạo, vì thế hắn đuổi theo Lâm Hiểu Phong ra ngoài. Lúc này toàn bộ cảnh sát cũng giống như Hoàng Mập, Lưu Thương hôn mê bất tỉnh. Tình trạng bọn họ thế nào hiện tại Lâm Hiểu Phong không có thời gian kiểm tra, chỉ biết nếu như cứ ở trong ký túc xá này sẽ ngộ thương rất nhiều người. Lâm Hiểu Phong chạy một mạch lên ngọn núi phía sau trường, đến nơi vừa há miệng thở dốc, nắm chặt yêu đao phiêu huyết chờ Từ Đồ Minh Lãng đuổi tới. Ít phút sau, Từ Đồ Minh Lãng cũng từ chân núi leo lên. Hắn nhìn xung quanh khẽ gật đầu: "Không tồi, nơi này đúng là nơi tốt để giết người giấu xác." Lâm Hiểu Phong nói: "Mở mồm là nói giết ta, nếu miệng có thể giết người, chỉ e người chết đến mấy chục lần rồi." "Chẳng lẽ ngươi tưởng có thể đánh bại ta sao?" Từ Đồ Minh Lãng nhếch miệng cười. Sự tự tin của hắn không phải không có căn cứ. Lần trước giao đấu cùng với Lâm Hiểu Phong, sở dĩ bị thua chẳng qua là vì hắn khinh địch, để cho Lâm Hiểu Phong áp sát, bất ngờ đánh trọng thương. Lâm Hiểu Phong cũng đương nhiên hiểu vì sao lần trước mình thắng. Loại người như Từ Đồ Minh Lãng sẽ chỉ sơ ý một lần, lần thứ hai tuyệt đối không mắc mưu. Hắn có thể xếp vào một trong bát đại thiên tài trong ma đạo cũng không phải là hư danh. Mặc dù bị cụt mất một cánh tay, nhưng Lâm Hiểu Phong muốn đối phó không phải là dễ dàng. Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Phong hơi khẩn trương, chỉ cần sơ ý một chút thôi, tính mạng sẽ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, Lâm Hiểu Phong không phải là không có cơ hội chiến thắng. Từ Đồ Minh Lãng hoàn toàn không biết hắn có yêu đao phiêu huyết cũng như quỷ thuật, chỉ cần tìm cơ hội có thể lấy mạng Từ Đồ Minh Lãng. Hắn hít sâu một hơi, siết chặt yêu đao phiêu huyết trong tay. Từ Đồ Minh Lãng thoáng cau mày, hắn không biết thanh đao trong tay của Lâm Hiểu Phong rốt cuộc có lai lịch gì. Mùi máu tươi quá nồng đậm khiến cho hắn không thể không để ý tới nó. Miệng của Từ Đồ Minh Lãng lầm rầm niệm chú ngữ cổ quái, lá cờ nhỏ trong tay của hắn bắt đầu tuôn trào ra âm khí màu đen. Lâm Hiểu Phong gắt gao nhìn Từ Đồ Minh Lãng, không dám khinh suất. Lá cờ nhỏ trên tay của Tư Đồ Minh Lãng phần phật tung bay, âm khí màu đen quần quần từ bên trong trào ra càng ngày càng nhiều, dần dần ngưng tụ thành một con mãng xà khổng lồ dài 8 mét, ngoáng miệng rộng to như cái chậu máu, lao về phía của Lâm Hiểu Phong cắn một miếng. Mãng xà vừa tới trước mặt, Lâm Hiểu Phong lập tức múa đao phiêu huyết mạnh mẽ chém xoẹt một đường, đầu của mãng xà trực tiếp bị phá nát. Sao có thể? Tư Đồ Minh Lãng không nhìn được thốt lên kinh ngạc. Phải biết mãng xà này lợi hại nhất chính là bất kể đánh thế nào cũng không thể bị diệt, trừ phi sử dụng pháp thuật cực kỳ lợi hại. Nhưng Lâm Hiểu Phong chưa hề xuất chiêu, chỉ dùng đao chém một đường mà thôi. Hai mắt của Tư Đồ Minh Lãng gắt gao nhìn chằm chằm về yêu đao phiêu huyết trong tay của Lâm Hiểu Phong. Là... chính là thanh đao này. Tư Đồ Minh Lãng vui sướng như điên. Ngay từ ban đầu hắn đã cảm thấy thanh yêu đao này có chút cổ quái, không ngờ lại lợi hại như vậy. Trong tình huống không dùng pháp thuật vẫn có thể phá tan mãng xà do mình ngưng tụ. Tư Đồ Minh Lãng càng nhìn yêu đao phiêu huyết càng cảm thấy yêu thích, thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh mình được yêu đao tương trợ, quay lại Thánh Kim Giáo hồ mưa gọi gió không ai địch nổi. Trong lòng hắn nghiễm nhiên đã coi yêu đao phiêu huyết là vật trong tay của mình. Lâm Hiểu Phong nhìn ánh mắt thèm thuồng của Tư Đồ Minh Lãng, lông thầm cười lạnh. Lâm Hiểu Phong, không ngờ trên tay người lại có bảo bối lợi hại như vậy. Hai mắt của Tư Đồ Minh Lãng sáng ngời. Ta không muốn tiếp tục lãng phí thời gian nữa, hôm nay ta sẽ cho người biết vì sao ta có thể trở thành một trong bát đại thiên tài ma đạo. Vừa dứt lời, Tư Đồ Minh Lãng liền lấy ra một viên thuốc màu đỏ bỏ vào trong miệng. Ngay sau đó, Tư Đồ Minh Lãng quỳ rạp xuống đất, toàn thân co giật. Tuy mặt của hắn thống khổ vô cùng, nhưng miệng lại lầm rầm niệm chú ngữ. Rất nhanh, một luồng yêu khí màu đen bao trùm toàn bộ cơ thể. Bán yêu hóa. Lâm Hiểu Phong sửng sốt, không ngờ Tư Đồ Minh Lãng lại dùng bán yêu hóa đối phó mình. Phải biết, sau khi sử dụng bán yêu hóa, chỉ có 1/2 cơ hội biến thành người bình thường. Đột nhiên, Lâm Hiểu Phong nghĩ tới một loài người, trong cơ thể có một phần dòng máu của yêu quái, sau khi bán yêu hóa có thể dễ dàng biến lại thành con người, được gọi là bán yêu nhân. Tuy nhiên bọn họ thực chất không phải là yêu quái. Bán yêu nhân cực kỳ hiếm gặp, trong ma đạo cũng không có mấy người, cho nên mỗi khi lộ diện sẽ bị săn lùng giáo giết. Lúc này yêu khí màu đen đã tan đi, Tư Đồ Minh Lãng biến thành quái trâu thân cao 2 mét, toàn thân đầy cơ bắp, da rẻ xanh lè, thỉnh thoảng yêu khí lại toát ra khỏi cơ thể. Tư Đồ Minh Lãng trừng đôi mắt trâu thật lớn, khinh thường nói: Lâm Hiểu Phong, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Lâm Hiểu Phong nhìn bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ của Tư Đồ Minh Lãng, miệng trào phúng nói: Thảo nào ngươi lại được chọn vào bát đại thiên tài, còn làm thiếu giáo chủ của Thánh Kim Giáo, thì ra tất cả đã đều dựa vào thân phận bán yêu nhân này thôi sao? Đi chết đi! Tư Đồ Minh Lãng dùng tốc độ cực nhanh lao về phía của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong không dám khinh suất. Sau khi Tư Đồ Minh Lãng dùng bán yêu hóa, sức lực cực mạnh, cần phải một đòn giết chết hắn, bằng không rất khó có cơ hội. Nhìn Tư Đồ Minh Lãng từng bước tiếp cận mình, Lâm Hiểu Phong yên lặng tính toán thời gian. Khi khoảng cách chỉ còn khoảng 3 mét, Lâm Hiểu Phong lẩm bẩm niệm chú ngữ: Thiên hữu âm dương, địa hữu ngũ hành, tinh thần liệt bố, nhật nguyệt tinh minh. Niệm xong, lập tức vẽ lên không trung một đạo phù chú, chớp mắt từ trong hố đen vươn ra vô số cánh tay hướng về phía của Tư Đồ Minh Lãng, là Vĩnh Phong huyết chú. Trước kia bất kể tà ám gì, sau khi Lâm Hiểu Phong sử dụng Vĩnh Phong huyết chú đã bị hút vào trong hố đen. Thế nhưng Tư Đồ Minh Lãng vẫn ngang nhiên đứng tại chỗ, không chút sức mẻ. Điều này khiến cho Lâm Hiểu Phong kinh hãi không thôi. Không ngờ Tư Đồ Minh Lãng lại mạnh đến mức này, cho dù là Vĩnh Phong huyết chú cũng không làm gì được hắn. Về phần Tư Đồ Minh Lãng, bề ngoài thì hiên ngang, nhưng trong lòng khiếp sợ, so với Lâm Hiểu Phong mà nói chỉ nhiều không ít. Hắn chưa từng gặp qua loại tà thuật cổ quái như vậy. Hơn nữa sau khi dùng bán yêu hóa, cơ thể dường như có chút bất ổn. Tà thuật quỷ dị này là gì? Lâm Hiểu Phong là đệ tử thân truyền của Ma Luân Long, sao trên người lại có tà thuật? Nghi vấn trùng trùng. Tuy nhiên hắn vẫn còn chưa kịp suy nghĩ, Lâm Hiểu Phong đã cầm yêu đao phiêu huyết vọt tới trước mặt, hướng người hắn chém xuống một đao. Xoẹt một tiếng, lồng ngực của Tư Đồ Minh Lãng bị rạch một đường lớn, máu tươi tuôn ra xối xả. Rốt cuộc Tư Đồ Minh Lãng cũng cảm giác được cái chết đang cận kề. Tuy nhiên hắn lại không dám ngăn cản đòn công kích của Lâm Hiểu Phong. Lúc này chỉ cần hắn phân tâm dùng lực ở nơi khác, lập tức sẽ bị những cánh tay màu đen kia kéo vào bên trong hố đen. Đột nhiên Tư Đồ Minh Lãng sững người, gắt gao nhìn phù chú do máu tươi ngưng tụ. Quỷ thuật! Trong đầu của Tư Đồ Minh Lãng hiện lên một ý niệm. Lâm Hiểu Phong nhìn Tư Đồ Minh Lãng đứng chờ không phản ứng, trong lòng cũng cảm thấy sốt ruột. Tuy Vĩnh Phong huyết chú uy lực cực đại, thế nhưng vô cùng tiêu hao thể lực, mỗi lần sử dụng thân thể của hắn gần như bị vắt kiệt sức. Hắn nhất định phải dựa vào chút sức lực cuối cùng giết chết Tư Đồ Minh Lãng. Bỗng nhiên Tư Đồ Minh Lãng lên tiếng: Quỷ thuật! Tứ người dùng chính là quỷ thuật! Đã đến bước này, Lâm Hiểu Phong cũng chẳng cần giấu giếm. Thế thì sao? Chỉ cần ngươi không giết ta, sau này chúng ta có thể hợp tác. Tư Đồ Minh Lãng còn chưa nói xong, Lâm Hiểu Phong liền ngắt lời: Thánh Kim Giáo các người vì một quyền Tử Nhân Kinh đã kéo cả đám tới làm loạn. Nếu hôm nay ta tha cho ngươi, ngươi lại về loan tin quỷ thuật ra ngoài, ta biết đi đâu phân rõ phải trái. Tư Đồ Minh Lãng vội nói: Ta có thể thề tuyệt đối không nói ra chuyện này, chỉ cần ngươi tha mạng cho ta. Hắn thật sự sợ hãi. Từ khi còn nhỏ đã nghe vô số lời đồn về quỷ thuật. Truyền thuyết nói rằng quỷ thuật thần bí đến cực điểm, quỷ dị khó lường. Trừ tà có thể phá sát diệt yêu, hại người có thể khiến cho họ vĩnh viễn không được siêu sinh. Thề thốt ích gì? Lâm Hiểu Phong cau mày. Còn nữa, chuyện về quỷ thuật, nếu người đã biết, người cho rằng ta có thể buông tha cho người sao? Nói xong, mắt của Lâm Hiểu Phong ánh lên hung quang. Sức lực của hắn sắp cạn kiệt. Lâm Hiểu Phong liều mạng tung đòn quyết định, nhằm giữa đầu của Tư Đồ Minh Lãng bổ xuống. Tư Đồ Minh Lãng hốt hoảng, động tác cư nhiên chậm đi không ít, miễn cưỡng mới tránh thoát khỏi đòn công kích. Nhưng Lâm Hiểu Phong liên tiếp chém hết đao này tới đao khác. Tư Đồ Minh Lãng bên Lâm Hiểu Phong học quỷ thuật, trong tay còn có yêu đao, quỷ dị vô cùng, nào dám trực tiếp đối đầu với hắn. Trong đầu của hắn không ngừng suy tính cách đào tẩu. Còn nữa, chỉ cần sau khi về giáo báo lại tin tức quỷ thuật chính là công lao to lớn. Đến lúc đó, địa vị của hắn ở Thánh Kim Giáo đương nhiên càng thêm vững chắc. Lâm Hiểu Phong thấy Tư Đồ Minh Lãng chỉ lo tránh né, không chịu đánh trả, trong lòng càng thêm nôn nóng. Sức lực sắp cạn. Chết đi! Lần này Lâm Hiểu Phong vận hết toàn lực, phóng một đao vào giữa ngực của Tư Đồ Minh Lãng. Tư Đồ Minh Lãng vội vàng né qua một bên. Đột nhiên Lâm Hiểu Phong thay đổi mục tiêu, không đâm ở ngực mà là ở chân. Xem một tiếng, yêu đao quét ngang một đường. Tư Đồ Minh Lãng đầu óc quay cuồng, ngã lăn xuống đất, cảm giác đau đớn từ phía dưới chuyển lên trên. Lâm Hiểu Phong đã chặt đứt hai chân của hắn, máu chảy xối xả không ngừng. Tư Đồ Minh Lãng trừng lớn hai mắt, không thể tin được nhìn Lâm Hiểu Phong. Lúc này Lâm Hiểu Phong cắn răng đi tới bên cạnh hắn, vùng phiêu huyết đâm một nhát vào giữa ngực. Tư Đồ Minh Lãng miệng trào máu tươi, nét mặt thống khổ, chột xót cười nói: Không ngờ ta lại chết trong tay của ngươi. Nói xong gục đầu tắt thở. Lâm Hiểu Phong thấy Tư Đồ Minh Lãng đã chết, gánh nặng trong lòng cuối cùng cũng hạ xuống, đang muốn thu lại phiêu huyết, không ngờ thanh đao như dính liền với thi thể của Tư Đồ Minh Lãng, bất luận thế nào cũng không rút ra được. Sao lại thế này? Lâm Hiểu Phong phát hiện cái xác chết của Tư Đồ Minh Lãng đang khô héo với tốc độ cực nhanh. Thì ra yêu đao phiêu huyết đang hút cạn máu của hắn. Một lúc sau, khi thi thể khô quắt không còn nhận ra hình thù, Lâm Hiểu Phong mới rút ra được nó. Việc đầu tiên hắn làm đương nhiên là nhét thanh đao vào trong vỏ. Quỷ mới biết được sau khi phiêu huyết hút máu tươi sẽ xuất hiện chuyện kỳ quái gì hay không. Đao vừa tra vào vỏ, mùi máu tươi nồng đậm xung quanh cũng biến mất không chút tăm hơi. Người đã biết tin tức về quỷ thuật, không phải người chết thì ta chết. Lâm Hiểu Phong cúi đầu nhìn thi thể của Tư Đồ Minh Lãng, lắc đầu bất đắc dĩ. Bất kể thế nào, hắn cũng được coi là một nhân tài trẻ tuổi, vậy mà lại chết ở đây. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong không khỏi cảm khái. Tuy nhiên Lâm Hiểu Phong biết rõ, nếu hôm nay thả Tư Đồ Minh Lãng, bản thân mình nhất định không sống quá 3 ngày. Lâm Hiểu Phong lấy ra một bình thủy tinh, úp miệng bình lên đỉnh đầu của Tư Đồ Minh Lãng, sau đó dùng một đồng tiền ấn lên đáy bình. Tiếp theo nhẹ nhàng kéo ra đồng tiền, chớp mắt trên thi thể xuất hiện bóng người màu xanh nhạt bị hút vào trong bình. Chính là hồn phách của Tư Đồ Minh Lãng. Lâm Hiểu Phong thầm nói: Vì không để quỷ thuật tiết lộ ra ngoài, hôm nay chỉ còn cách đánh cho người hồn bay phách tán. Bóng người trong bình bất an, nhảy nhót tán loạn. Lâm Hiểu Phong lấy ra một đạo lôi tôn hàng ma phù, miệng niệm: Thiên lôi tôn tôn, long hổ giao binh, nhân nguyệt chiếu minh, chiếu ngáp phân minh, cấp cấp như luật lệnh. Tiếp theo, dán đạo phù lên bình. Một luồng điện quang sáng lóe, bóng người bên trong trực tiếp bị đánh cho tan thành mây khói. Xong xuôi hết thảy, Lâm Hiểu Phong đột nhiên cảm thấy toàn thân bùn rùn, nhìn không được ngã lăn xuống đất, bất chi bất giác chìm vào giấc ngủ. Lúc này, tại một thôn nhỏ ngoại thành Thành Đô, Ô Đảo Minh ngồi trên ghế, chậm rãi uống trà, nghe tiểu khúc, có vẻ rất ung dung nhàn nhã. Cửa bật mở, một người hoảng loạn từ bên ngoài chạy vào: Phó giáo chủ, không hay rồi, thiếu giáo chủ đã chết. Đã chết? Ánh mắt của Ô Đảo Minh sáng ngời, trong lòng vui sướng phát điên. Quả nhiên không nhìn lầm thằng nhóc Lâm Hiểu Phong, thật sự đã giải quyết được Tư Đồ Minh Lãng. Tuy nhiên ngoài mặt lão ta vẫn tỏ vẻ khẩn trương. Tin tức có chính xác không? Người kia nói. Chính xác, thiếu giáo chủ đột nhiên mất liên lạc. Giáo chủ tìm người tính một quẻ, phát hiện thiếu giáo chủ đã chết. Giáo chủ hỏi chúng ta xảy ra chuyện gì. Ô Đảo Minh không chút để ý, xua tay nói: Ta sẽ giải thích với giáo chủ, người lùi xuống trước đi. Chờ người này rời đi, Ô Đảo Minh mới lấy di động bấm vào một dãy số. Điện thoại vừa chuyển, Ô Đảo Minh liền cung kính nói: Giáo chủ, Minh Lãng đã chết, người giải thích thế nào đây? Ô Đảo Minh cười nói: Thiếu giáo chủ nóng lòng báo thù, một hai đợt tìm Lâm Hiểu Phong thanh toán, nhưng lần này liên quan đến tử nhân kinh, sự tình trọng đại, tôi vì lấy đại cục làm trọng, bắt được Từ Hướng Dương xong liền rời đi. Thiếu giáo chủ nhất định ở lại, khuyên thế nào cũng không nghe. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, nói: Nếu những gì ngươi nói là thật, vậy ngươi làm rất đúng. Ô Đảo Minh thăm dò: Vậy còn chuyện của thiếu giáo chủ? Giọng nói bên kia lạnh băng: Chết cũng chết rồi, chỉ trách hắn không nên thân. Bất quá thiếu giáo chủ của Thánh Kim Giáo không phải ai cũng có thể tùy tiện giết. Trong vòng 3 ngày mang xác của Lâm Hiểu Phong về đây gặp ta. Ô Đảo Minh hỏi: Giáo chủ, phía Mao Lân Long thì sao? Đệ tử của Mao Lân Long giết chết con ta, ta không thể phái người giải quyết đồ đệ của hắn sao? Đạo lý này xem ra rất hữu dụng. Mấy ngày này động tĩnh quá lớn, phải tìm lý do che đậy. Vậy đi, loan tin ra ngoài, nói Lâm Hiểu Phong giết chết Minh Lãng, Thánh Kim Giáo chúng ta tới Thành Đô là vì trả thù. Dứt lời trực tiếp cắt điện thoại. Ô Đảo Minh thầm cười lạnh trong lòng, không biết còn tưởng giáo chủ có lòng tốt báo thù cho con trai, thì ra hết thảy cũng là vì che giấu mục đích hành động lần này. Bỗng nhiên một tên thuộc hạ chạy tới nói: Phó giáo chủ, tôi đã sai người điều tra kết quả thi thể của thiếu giáo chủ trên ngọn núi phía sau học viện thể dục Thành Đô. Được rồi, vất vả cho người, uống ly trà nghỉ ngơi chút đi. Ô Đảo Minh nói xong liền đưa ly trà trước mặt mình cho hắn uống. Tên này vui mừng không chút do dự một hơi uống cạn, nhưng vừa uống xong chưa quá 3 giây, sắc mặt của hắn trở nên xanh tím, trợn trừng hai mắt, miệng sùi bọt mép, ngã lăn xuống đất. Ô Đảo Minh nhìn cỗ thi thể, hừ lạnh nói: Mở miệng ra là kêu phó giáo chủ, gọi một tiếng giáo chủ khó như vậy sao? Ô Đảo Minh lăn lộn trong giáo nhiều năm, vẫn luôn thèm khát quyền lực. Trước mặt giáo chủ, gọi lão ta là phó giáo chủ cũng không có gì đáng nói, nhưng bình thường mở miệng lại gọi lão là phó giáo chủ, giống như muốn tát vào mặt mà nhắc nhở. Ô Đảo Minh vĩnh viễn thấp kém hơn kẻ khác, điều này khiến cho lão ta cực kỳ khó chịu. Người bên ngoài nghe được bên trong có động tĩnh, vội vàng chạy vào xem, thấy cô thi thể dưới đất, ai nấy đều cảm thấy vô ngữ. Mang ra ngoài xử lý, đừng để đó trước mắt ta. Ô Đảo Minh phất tay, đám người này đương nhiên làm theo. Ô Đảo Minh dựa người trên ghế, phân phó thuộc hạ: Đi thăm dò tin tức của Lâm Hiểu Phong cho ta. Khi Lâm Hiểu Phong tỉnh lại, đã thấy mình nằm trong ký túc xá, Hạng Chu ngồi bên cạnh. Tôi bất tỉnh bao lâu rồi? Lâm Hiểu Phong cảm thấy toàn thân đau nhức, day day huyệt thái dương ngồi dậy. Hạng Chu nói: Cả đêm, giờ là sáng ngày hôm sau rồi. sáng hôm sau sao? Lâm Hiểu Phong giật mình kinh ngạc, nói: Cô đến lúc nào? Hạng Chu nói: Hôm qua tôi thấy không yên tâm, liền tới đây xem xét. Kết quả phát hiện cậu nằm ngất xỉu trên ngọn núi sau trường, còn cả thi thể Tư Đồ Minh Lãng. Nói đến đây, Hạng Chu không nhịn được hỏi: Cậu thật sự đã giết chết Tư Đồ Minh Lãng sao? Thi thể cô cũng đã nhìn thấy rồi, còn cần gì phải hỏi? Lâm Hiểu Phong cười nói. Hạng Chu tỏ vẻ lo lắng: Cậu còn cười được sao? Giết Tư Đồ Minh Lãng chuyện thực không nhỏ. Bất kể Thánh Kim Giáo có nguyện ý hay không, cậu giết chết thiếu giáo chủ của bọn họ chính là kết án tử thù, Thánh Kim Giáo nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Lâm Hiểu Phong đưa mắt nhìn Hạng Chu: Hôm qua Tư Đồ Minh Lãng đã phát hiện ra tôi biết quỷ thuật, đương nhiên không thể tha cho hắn. Thì ra là thế. Hạng Chu suy tư gật đầu, trong lòng cũng hiểu rõ Lâm Hiểu Phong giết chết Tư Đồ Minh Lãng thực không dễ dàng. Rốt cuộc Tư Đồ Minh Lãng không phải dạng vừa, trận chiến hôm qua Lâm Hiểu Phong buộc phải sử dụng quỷ thuật. Lâm Hiểu Phong thấy ký túc xá ánh đèn thừa thớt, liền hỏi: Cậu Mập với mọi người đi hết đâu rồi? Mọi người không sao chứ? Hạng Chu gật đầu nói: Không sao, yên tâm đi. Hoàng Mập với Lưu Thương cùng toàn bộ cảnh sát trong ký túc xá đều chỉ bị trúng độc nhẹ, ở trong bệnh viện mấy ngày sẽ không sao. Nói đến trúng độc, vậy hôm qua kẻ ra tay chính là Ô Đảo Minh sao? Hạng Chu tò mò hỏi. Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Bất quá cuối cùng không biết vì sao lão ta lại không ra tay với tôi. Nếu Ô Đảo Minh cùng với Tư Đồ Minh Lãng đồng loạt xông lên, chỉ e tôi đã mất mạng. Nói đến đây, Lâm Hiểu Phong bất giác khẽ rùng mình. Hạng Chu cười nói: Ha ha, không sao, yên tâm đi. Tư Đồ Minh Lãng cùng với Ô Đảo Minh quan hệ chẳng ra làm sao. Có thể nói Tư Đồ Minh Lãng là kẻ thù của tuyệt đại đa số người trong Thánh Kim Giáo. Kẻ thù sao? Lâm Hiểu Phong nghi hoặc nhìn cô. Đương nhiên, Tư Đồ Minh Lãng tuổi trẻ cao ngạo, hành sự hoàn toàn không bằng thể diện người khác. Con trai của Ô Đảo Minh lúc trước có chút xích mích với Tư Đồ Minh Lãng, cũng chính vì thế mà Tư Đồ Minh Lãng đã trực tiếp giải quyết luôn con lão ta. Hạng Chu nói tiếp: Nếu không phải giáo chủ Thánh Kim Giáo dùng áp lực đè lại việc này, chỉ e Ô Đảo Minh đã sớm tự mình ra tay giết chết Tư Đồ Minh Lãng. Khó trách Lâm Hiểu Phong vẫn luôn cảm thấy khó hiểu vì sao Ô Đảo Minh lại rời đi. Cái gì mà không xem vào chuyện của tiểu bối, chỉ toàn là nói nhảm. Đối với kẻ sát nhân cuồng loạn như Ô Đảo Minh, chỉ cần giết chết đối thủ sẽ không ngần ngại giở mọi thủ đoạn, làm gì biết nói đạo lý giang hồ. Huống chi Tư Đồ Minh Lãng với lão ta có thù oán sâu đậm. Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói: Bất quá con trai Ô Đảo Minh bị giết, sao lão ta lại không oán hận? Hạng Chu nói: Hừ, lão ta có thể oán hận gì chứ? Trên thực tế, trong nội bộ đa số tà giáo, quyền lực đều nằm trong tay một mình giáo chủ, Thiên Lý Giáo cũng không ngoại lệ, cho nên mới có tình trạng này. Lâm Hiểu Phong lo lắng hỏi: Tướng Dương bị bắt, cô có tin tức gì không? Hạng Chu gật đầu: Tôi biết cậu ta bị nhốt ở đâu, nhưng chỗ đó có tới hơn 20 cao thủ của Thánh Kim Giáo canh giữ. Nếu cậu tới đó, chỉ e người còn chưa cứu được, mạng đã chẳng còn. Cô tưởng tôi ngốc thế sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Lão tử không nguy hiểm tính mạng chứ? Hạng Chu gật đầu. Yên tâm, Thánh Kim Giáo chỉ bắt cậu ta làm con tin, không phải thật sự muốn lấy mạng. Trừ phi cha của Từ Hướng Dương xuất hiện giao ra tử nhân kinh, có lẽ Thánh Kim Giáo mới giết chết bọn họ. Hy vọng cha lão tử sẽ không xuất hiện. Lâm Hiểu Phong thở dài nói. Một khi giao ra tử nhân kinh, vì không để tin tức bị lộ, Thánh Kim Giáo khẳng định sẽ giết chết cả hai cha con Từ Hướng Dương. Nhưng nếu như ông ấy không xuất hiện, Thánh Kim Giáo sẽ tra tấn Từ Hướng Dương, không biết cậu ta có chống nổi không nữa. Chuyện này cậu đã tận lực, không cần suy nghĩ nhiều. Sau này sẽ phát triển thành ra như thế nào phải xem tạo hóa của Từ Hướng Dương. Hạng Chu an ủi. Vừa nói xong, di động của Hạng Chu vang lên, là bác Hà gọi. Hạng Chu nói: Tôi đi nghe điện thoại. Dứt lời liền đi ra cửa. Một lúc lâu sau, Hạng Chu quay lại, sắc mặt cực kỳ bất ổn. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Hiểu Phong hỏi. Hạng Chu thở dài. Chị e có phiền phức lớn rồi. Cậu giết chết Tư Đồ Minh Lãng, giáo chủ Thánh Kim Giáo giận dữ, đã lệnh cho Ô Đảo Minh trong vòng 3 ngày phải giết chết cậu. Thời điểm Lâm Hiểu Phong giết chết Tư Đồ Minh Lãng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cho nên hiện tại hắn cũng không quá mức kinh ngạc. Ô Đảo Minh sao? Lâm Hiểu Phong gãi đầu, đánh nhau với Ô Đảo Minh, cho dù tính cả Hạng Trù, xem chừng cũng quá sức. Nếu chỉ có tà thuật, Lâm Hiểu Phong với Hạng Trù liên thủ, không dám nói sẽ đánh bại. Với thân thủ hai người, khẳng định có cơ hội giữ mạng. Nhưng lão già Ô Đảo Minh này là chuyên môn dùng độc, hạ độc không giống như hạ cổ. Cổ thuật phải để cổ tiến vào cơ thể con người mới có thể phát huy tác dụng, còn độc thì vô sắc vô vị, chỉ e chúng độc thiệt mạng, cũng không rõ vì sao mình chết. Hạng Trù nhíu mày nói, bằng không cậu đi Bắc Kinh đến chỗ sư phụ ở một thời gian. Chỉ sợ không đi được nữa rồi. Lâm Hiểu Phong sắc mặt lộ vẻ lo lắng, nói ra, giờ tôi ra sân bay, Ô Đảo Minh nhất định sẽ đến trước, bố trí cạm bẫy, ngược lại sẽ càng nguy hiểm. Tuy nói trong vòng 3 ngày, nhưng loại người như Ô Đảo Minh sao có thể kéo dài như vậy. Hạng Trù không ngừng suy tính đối sách, nhìn Lâm Hiểu Phong trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói, tôi cũng đành bó tay, thực sự không thể nghĩ ra cách nào đối phó Ô Đảo Minh. Đang trong lúc tâm trạng nặng nề, điện thoại di động của Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên vang lên, là số của Trấn Phong đạo nhân. Alo, Trấn Phong ca, có việc gì vậy? Lâm Hiểu Phong hỏi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng nói của Ô Đảo Minh. Lâm Hiểu Phong, hôm qua mới gặp đã quên rồi sao? Lâm Hiểu Phong lập tức nhíu mày. Ngươi có ý gì? Điện thoại của Trấn Phong ca sao lại ở chỗ ngươi? Ô Đảo Minh cười ha ha nói. Ta không muốn nói nhiều, trong vòng nửa giờ đến phong thủy huyền học quán, bằng không ta sẽ lập tức giết hắn. Nói xong, Ô Đảo Minh liền cúp điện thoại. Alo, alo, lão khốn. Lâm Hiểu Phong giận đến mức muốn trực tiếp đập vỡ điện thoại. Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ làm sao đối phó được Ô Đảo Minh, lão già này đã bắt đầu hành động. Xem tình huống này, nhất định Trấn Phong đạo nhân đã nằm trong tay của Ô Đảo Minh. Hạng Trù thấy bộ dáng của Lâm Hiểu Phong liền hỏi, sao thế? Lâm Hiểu Phong nói cho cô biết Ô Đảo Minh đã bắt Trấn Phong đạo nhân làm con tin. Sau khi nghe xong, Hạng Trù nhìn Lâm Hiểu Phong nói, cậu muốn đi cứu Trấn Phong thật sao? Cô nói đi. Lâm Hiểu Phong dứt lời liền lấy ra yêu đao phiêu huyết. Hạng Trù vội vàng túm lấy tay của hắn. Cậu điên rồi. Lâm Hiểu Phong nói, tôi rất bình tĩnh, chuyện này tránh kiểu gì cũng không khỏi. Cho dù trốn được thì sau khi giết chết Trấn Phong ca, Ô Đảo Minh cũng sẽ tìm tới tôi, phải không? Cậu có thể trốn đi, Hạng Trù nói. Lâm Hiểu Phong hỏi, nhưng nếu Ô Đảo Minh tiếp tục bắt người bên cạnh của tôi uy hiếp thì sao? Hoa Mập, Lưu Thương, thậm chí là cô, chẳng lẽ tôi đều phải trốn đi làm rụt rụt cổ hay sao? Hạng Trù cúi đầu trầm tư một hồi. Tuy chuyến này vô cùng hung hiểm, nhưng không thể không công nhận lời của Lâm Hiểu Phong nói rất có đạo lý. Nếu cứ tránh né, chỉ e mọi chuyện càng thêm phức tạp. Nhưng đi như vậy thực sự quá mạo hiểm, chẳng khác gì tự đâm đầu vào chỗ chết, Hạng Trù nói. Bằng không cậu chịu khó chờ một chút, tôi đi tìm Ô Đảo Minh đàm phán giúp cậu. Cô sao? Cứ ở lại đây thì tốt hơn, mấy chuyện này rất nguy hiểm, sao có thể để cho con gái đi làm. Lâm Hiểu Phong nói xong liền đẩy cửa đi ra ngoài. Hạng Trù vội vàng đuổi theo. Nè, hai chúng ta cùng nhau đi, có thể chiếu cố lẫn nhau. Nói thật, chuyến này đi rất nguy hiểm, cô đi theo chị e... Hạng Trù nói. Yên tâm, Ô Đảo Minh không dám hại tôi đâu, hắn không có lá gan này. Nghe vậy, Lâm Hiểu Phong không khỏi nghĩ đến thân phận bí ẩn của Hạng Trù. Hắn thật sự đã quên mất chuyện này. Giờ nghe Hạng Trù nói Ô Đảo Minh không dám hại cô, nếu Hạng Trù không nói khoác, vậy cô có thân phận gì đây? Lâm Hiểu Phong hướng ánh mắt tò mò nhìn về phía của Hạng Trù. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy người đẹp bao giờ sao? Mau tới phong thủy huyền học quán đi, nếu chậm trễ coi chừng Trấn Phong đạo nhân sẽ mất mạng. Hai người mau chóng chạy tới tòa nhà của phong thủy huyền học quán. Vừa bước vào thang máy, Lâm Hiểu Phong liền rút ra yêu đao, Hạng Trù cũng nắm trong tay một tấm hoàng phù. Rất nhanh, hai người đã lên tới tầng lầu của phong thủy huyền học quán. Tới trước cửa, Lâm Hiểu Phong thận trọng gõ cửa. Cửa từ từ mở ra, Ô Đảo Minh đứng ở phía sau, cười lớn nhìn hai người. Tới rồi sao? Lâm Hiểu Phong vừa thấy Ô Đảo Minh, theo bản năng lùi về phía sau một bước, cảnh giác nhìn lão ta. Vào đi, đã đến đây, ta muốn giết chết các người thiếu gì cách. Nói xong, Ô Đảo Minh xoay người đi vào trong. Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Trù liếc nhìn nhau một cái. Hai người đều không rõ rốt cuộc Ô Đảo Minh muốn chơi trò gì. Theo dự tính của bọn họ, Ô Đảo Minh phải lập tức ra tay mới đúng. Tuy nhiên, Ô Đảo Minh không trực tiếp ra tay, ngược lại bảo hai người đi vào trong. Đúng là có chút kỳ quái. Làm sao đây? Hạng Chu hỏi. Lâm Hiểu Phong nói: Đã đến đây rồi, chẳng lẽ còn sợ mà lùi? Dứt lời, hắn liền đẩy cửa đi vào. Hạng Chu theo phía sau. Trong phong thủy Huyền Học Quán không có gì thay đổi. Điều khác biệt duy nhất chính là ngày thường Trấn Phong đạo nhân đều ngồi trên sofa, lúc này thay bằng Ô Đảo Minh. Lão ta chỉ vào chiếc ghế đối diện nói: Hai vị ngồi đi. Lâm Hiểu Phong vẫn đứng im hỏi: Trấn Phong ca đâu? Hắn sao? Đang ngủ ở trong phòng. Ô Đảo Minh mở miệng nói: Thực không dám giấu giếm, lần này ta mời hai vị qua đây không phải là vì muốn đối phó hai vị. Ta với Từ Đồ Minh Lãng có chút ân oán, tính ra các người giết hắn ngược lại coi như giúp ta báo thù. Lâm Hiểu Phong cau mày nói: Người kêu chúng ta lại đây không phải là nghe người nói nhảm đấy chứ? Ô Đảo Minh nói: Giáo chủ đã ra lệnh cho ta trong vòng 3 ngày phải giết chết người. Hiện tại người có hai lựa chọn. Cái thứ nhất giúp ta làm một chuyện, ta sẽ không giết người. Lâm Hiểu Phong cười nói: Cái thứ hai chính là giết chết ta sao? Trong tình cảnh này còn có thể cười được, thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Ô Đảo Minh tán thưởng. Bằng kinh nghiệm nhiều năm trong ma giáo, đương nhiên Ô Đảo Minh hiểu rõ, phàm là âm dương tiên sinh hay đạo sĩ, sau khi nghe được tên mình, mấy ai có thể thản nhiên nói chuyện như vậy. Lão ta không khỏi xem trọng Lâm Hiểu Phong vài phần. Tuy nhiên, đúng là lão già này có chút hiểu lầm. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong thực sự cũng rất khẩn trương, cảnh giác đề phòng cao độ, sợ bị Ô Đảo Minh đánh lén. Dù vậy, bên ngoài hắn vẫn làm bộ không hề sợ hãi. Đây cũng là việc Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu thương lượng trước khi đến đây. Tuyệt đối không thể tỏ vẻ sợ hãi, càng làm vậy càng bị Ô Đảo Minh khinh thường, sẽ không chút do dự mà động thủ. Chỉ khi Lâm Hiểu Phong tỏ vẻ ung dung trầm tĩnh mới có thể khiến cho Ô Đảo Minh nghi ngờ, không dám tùy tiện đối phó. Ô Đảo Minh nói: Nếu người đã đoán ra, sao còn chưa trả lời? Giúp ta làm việc hay là chết? Lâm Hiểu Phong hỏi: Giúp làm chuyện gì? Người không đồng ý, không có tư cách hỏi. Ô Đảo Minh hừ lạnh: Không nói cần ta giúp gì, đến chút thành ý cũng không có. Lâm Hiểu Phong nói. Ô Đảo Minh cười một cách giả tạo: Vậy người chọn cách thứ hai sao? Muốn tìm chết? Ô Đảo Minh vốn tưởng sau khi mình nói vậy, Lâm Hiểu Phong sẽ cân nhắc xem có nên đồng ý hay không. Nào ngờ Lâm Hiểu Phong đập bàn một cái, chỉ thẳng vào mặt của Ô Đảo Minh quát lớn: Sợ người á? Động thủ thử xem, coi ai chết trước. Lần này Lâm Hiểu Phong thực sự qua mặt được lão cáo già Ô Đảo Minh. Phản ứng của hắn nằm ngoài dự kiến của lão ta. Người nghĩ ta không dám? Ô Đảo Minh tốt xấu gì cũng là kẻ từng trải, mặc dù trong lòng nghi hoặc nhưng ngoài miệng vẫn không hề thay đổi. Nghe giọng điệu này, xem ra lão ta muốn lập tức giết chết Lâm Hiểu Phong. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.